Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1042, chương 1043, sợ hãi. 3. Hàn Chi phản liên tiếp chừng mấy ngày, đều không có trở về nhà. Nhưng hắn cũng không đi công ty. Hắn đem điện thoại di động dập máy. Ở tại không người có thể tìm được địa phương. Yên lặng đem qua lại từng ly từng tí. Liên tục nhiều lần suy nghĩ rất nhiều lần. Mới một lần nữa xuất hiện ở mọi người trong tầm nhìn. Sau khi mở máy chính hắn, trước nhất nhận được là bí thư gọi điện thoại tới. Bởi vì hắn không nói tiếng nào mất tích duyên cớ. Đưa đến công ty rất nhiều công tác trì trệ không tiến. Sau khi cúp điện thoại, hắn đi trước công ty xử lý công vụ. Chờ hắn làm xong hết thảy, đã là ngày thứ hai 1 giờ chiều chuông. Bí thư hỏi hắn, buổi tối có một cái bữa cơm, hắn có muốn hay không đi tham gia? Hắn trầm tư một hồi, lựa chọn để cho bí thư cự tuyệt. Sau đó chờ đến bí thư rời đi sau, hắn ở trong phòng làm việc tĩnh tọa một hồi, liền lấy chìa khóa xe, đi hầm đậu xe lấy xe, trở về biệt thự. Sau giờ ngọ biệt thự, dưới ánh mặt trời, lộ ra đặc biệt đẹp đẽ, bởi vì là mùa hè. Trong biệt thự ăn cơm người, hẳn là đều tại nghỉ trưa. Hàn Chi phản đẩy cửa vào nhà thời điểm, bên trong trừ máy điều hòa không khí miệng xào sạt thổi hơi âm thanh bên ngoài, lại không những tiếng vang khác. Hàn Chi phản dẫm đạp cầu thang, lên lầu, hắn trước đi nhìn một cái còn đang ngủ Trình Hàm, sau đó mới đi phòng ngủ chính. Hắn cho là Trình Vị Vãn cũng tại nghỉ trưa, không nghĩ tới, đẩy cửa ra. Nhìn thấy nhưng là Trình Vị Vãn ôm lấy một quyển sách. Ổ ở trên ghế salon đọc sách hình ảnh. Nàng mặc một bộ màu trắng quần dài. Tóc dài đen nhánh phi ở sau ót. Sáng loáng ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ đánh ở trên người của nàng. Nổi bật lên nàng dị thường sạch sẽ. Hàn Chi phản không nhịn được nhìn thêm một hồi. Sau đó mới vào phòng. Hắn đẩy cửa động tác rất nhẹ. Nàng cũng không có nghe thấy. Mãi đến hắn đóng cửa lại, hướng trong phòng đi mấy bước, nàng mới nhận ra được có người đến gần, đem tầm mắt từ trong sách, chuyển tới trên người của hắn. Có lẽ là nàng không nghĩ tới, hắn sẽ bỗng nhiên trở lại, ngẩn người, sau đó do dự một hồi, như là chần chờ có muốn hay không chào hỏi hắn. Bất quá cuối cùng nàng vẫn là không nói gì, yên lặng mà thu tầm mắt lại, tiếp tục về tới trong sách. Một mực chờ đến Hàn Chi phản đi tới trước mặt Trình Vị Vãn. Hắn mới xuất ra âm thanh. Đang đọc sách, hắn càng giống như là tán gẫu. Trình Vị Vãn nắm sách đầu ngón tay. Cứng đờ, nàng khẽ gật đầu. Ừ, một tiếng, nhìn chính là sách gì? Trình Vị Vãn không có đáp lời của Hàn Chi phản, mà là đem sách khép lại, đem bìa tên hiện ra cho hắn. Hàn Chi phản ồ, một tiếng. Không còn âm thanh, hắn liền đứng ở trước mặt nàng. Nàng mặc dù không nhìn hắn, nhưng là có thể cảm giác được hắn đang ngó chừng nàng. Cảnh tượng như vậy, để cho nàng có chút không được tự nhiên, cũng không coi nổi sách. Nàng dứt khoát hợp sách, chuẩn bị đứng dậy nhìn xem Hàm Hàm. Hắn như là biết nàng muốn đi, không chờ nàng có hành động, liền lại mở miệng. Vãn Vãn, chúng ta trò chuyện một chút chứ? Trình Vị Vãn định trụ. Hàn Chi phản nhìn chằm chằm Trình Vị Vãn gò má trắng noãn. Nhìn một hồi, còn nói, ta muốn nghe ngươi nói một chút. Ngươi rời đi ta sau, ngươi đầy mấy năm là như thế nào tới? Trình Vị Vãn mấp máy môi. Qua một lúc lâu, sắc mặt bình tĩnh ngữ điệu bằng phẳng lên tiếng. Có cái gì tốt nói? Liền một ngày như vậy một ngày tới. Vãn Vãn, ta là thực sự rất muốn biết. Có lẽ là giọng nói của Hàn Chi phản rất nghiêm túc. Trình Vị Vãn trầm mặc rất lâu, khẽ gật đầu. Cái kia ta với ngươi nói một chút có liên quan Hàm Hàm sự tình đi. Hắn là cha của Hàm Hàm. Hàm Hàm sau đó muốn đi theo hắn. Hắn biết chút ít, chung quy không có chỗ xấu. Nói không chừng còn có thể đối với Hàm Hàm càng thương tiếc chút ít. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.